trở thành thánh nhân cấp 8 thì nội thiên địa của hắn, cửu thiên tiên giới sẽ lớn đến mức khủng bố, mà khi càng lớn thì phàm nhân có thể cư trú càng nhiều, hương hỏa phát ra sẽ càng cường thịnh. Ý kiến hay. Medusa vỗ tay mà cười, ta không thích ngươi, nhưng ta thích thời đại mà ngươi sáng tạo, thời đại hương hỏa có khả năng vô hạn. Ta suy nghĩ nên ta tồn tại. Manh muội chỉ cười cười, dường như có chút cứng đờ, lời nói của Medusa khiến cho lòng nàng có chút bất an. Nàng mang theo hồ hải hàng, phủ thêm áo khoác da màu đen treo ở cửa rồi nhanh chóng rời đi, đi ra khỏi Quang Minh giáo hội, đi vào đường cái. Thánh nữ đại nhân. Mấy thần quan áo trắng cung kính mở cửa xe hơi màu đen cho nàng. Medusa cúi đầu, tiếp tục viết, lẩm bẩm tự nói, ngươi ngăn cản được hào kiếp thiên địa giữa hai giới bộc phát một lần, nhưng mà đó chỉ là đè nén lại. Nó cuối cùng vẫn sẽ đến, không có một hệ thống nào là hoàn mỹ vô khuyết cả. Nếu nói về lịch sử từ hơn 2.000 năm trước phát triển cho đến bây giờ, thế giới vu sư vẫn chỉ là một thế giới cấp thấp. Như vậy tương lai sẽ là một thế giới siêu phàm cỡ lớn chân chính. Nguy cơ tứ phía. Đó là một nền văn minh có chiều cao thật sự, có lẽ có thể dẫn đến cánh cửa cấp 9. Toàn bộ thế giới đang lột xác. Là một vị thần, nàng cảm giác rõ điểm này, không biết mà thần bí. Loại cảm giác này thực sự rất huyền diệu, nếu nói theo cách hiện đại thì nó giống như là thế giới 2D, thăng cấp đến thế giới 3D. Nếu nói hạo kiếp thiên địa trước đây, tử vong chỉ là sinh linh dưới tầng chót, như vậy thì hạo kiếp sắp bộc phát sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của các vị thần như ngươi, ta, Enmin, đạo quân. Ta thật sự rất mong đợi. Thế giới hoang cổ. Thế giới đã trở nên tươi đẹp hơn. Sheila điều khiển xe ngựa, nhìn Messia thúc thúc đang ngủ say ở bên cạnh. Thúc thúc nói người lâm vào ngủ say, người nói phải mất vô số năm mới có thể thức tỉnh. Đó là năm tháng mà ta không thể chờ đợi được. Sheila ôn nhu vuốt ve gương mặt của hắn, có thể sống lâu như vậy, hẳn là thúc thúc cũng có huyết mạch của thần sáng thế, máu vĩnh sinh, giống như ma thần khởi nguyên Medusa. Thời gian thức tỉnh rất ngắn, thời gian ngủ say lại rất dài. Đây là cái giá của vĩnh sinh. Hơn 100 năm đi qua, nàng hiện tại mới chỉ là cấp 4, tư chất tu luyện không cao. Dù cho nàng vô cùng nỗ lực, nhưng nàng cảm thấy rất khó tăng tiến, có lẽ sẽ vĩnh viễn dừng ở cấp 4, sống không đến lúc thúc thúc thức tỉnh. Vì thế, nàng lựa chọn mang theo thúc thúc bắt đầu cuộc lữ hành. Thúc thúc nói, cảnh giới của ta rất thấp, sống không được lâu, nhưng thân thể của hắn là bất hủ, là thể tu thiên đế, có thể sử dụng như một bảo vật, có thể bảo hộ ta, để cho ta sống an nhàn cả đời. Cho nên, nàng lựa chọn đi du lịch. Nàng cũng thích đi xem cuộc sống và phong cảnh các nơi trên thế giới. Nàng dự định tương lai sẽ trôi qua như thế này. Đến lúc mà mình sắp chết già, thì sẽ tìm một chỗ chôn Messia thúc thúc, rồi chôn mình ở bên người, sau khi chết sẽ bảo hộ thúc thúc. Ta đã đi từ ma giới đến thế giới hoang cổ. Mảnh thế giới mới có rất nhiều phong tục, rất đẹp, có ngày đêm luân phiên, có hoàng hôn mỹ lệ và ánh nắng chiều, không trung có những thái hà tiên tử, còn có thiên thần quản lý việc ban mưa xuống. Nàng đã nhập gia tùy tục được 3 tháng, bỗng nhiên xe ngựa bị chặn lại, phía trước có nhiều nông phu đang chắn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng giật mình, đi xuống xe ngựa. Những người nông dân xung quanh nhìn nữ tử xinh đẹp mặc một bộ váy dài màu trắng trước mắt này, da nõn nà, đôi chân mượt mà được bao trong làn váy mỏng, khiến cho người ta cảm thấy đây như là một tiên nữ vậy. Hô hấp của bọn dần trở nên dồn dập, lại vội vàng cúi đầu, biết đây là tiên nhân, không dám mạo phạm. Thượng tiên đại nhân. Có một lão nhân đức cao vọng trọng đứng ra, thở dài một hơi, ai, mọi người đang chuẩn bị dỡ xuống gian nhà ở nơi này. Ở đây vốn có một nữ tử tên là Bạch Thải Vi, chúng ta đều gọi nàng là Tiểu Vi, là một người mệnh khổ. Nàng sinh thật sự xinh đẹp, lại am hiểu lòng người, thông minh ôn nhu, rất nhiều làng trên sóng dưới đều tới cầu hôn, khiến cho một số nữ tử xung quanh ghen ghét, kết quả Tiểu Vi bị các nàng dùng gạch đánh chết, ném vào giếng. Nhà môn không tới tra án sao? Sheila hỏi. Tới. Tới, lúc trước cũng có một vị quan sai nhà môn đeo hắc đao tới đây. Lão nhân lại ngập ngừng, thở dài một hơi, quan sai kia duỗi tay ra, hút thi thể ra khỏi giếng, nhưng cả người đều đã ướt đến trắng bệch. Thật sự quá thảm. Trên người còn có rất vết thương từ búa, dao nhỏ, còn bị chém thành mấy khối, phỏng chừng lúc sống đã bị những nữ nhân ghen tị kia nhẫn tâm chém cho hả giận. Hắn dừng một chút, lộ ra một tia hoảng sợ, ai? Đáng thương cho một cô nương thông minh thiện lương, làng trên xóm dưới chúng ta đều rất tiếc hận, đúng là người tốt không có tốt báo. Phụ nữ đúng là rất là dễ ghen tị. Vậy các ngươi tụ tập ở trong phòng này là bởi vì? Sheila nhịn không được giật mình một cái. Trong nửa tháng gần đây, ta có nghe nói làng trên xóm dưới đều có người chết một cách khó hiểu, có rất nhiều khối thi thể có cách chết giống như đúc với Tiểu Vi. Chúng ta cảm thấy gian nhà này không may mắn, đang thương lượng sẽ dỡ bỏ nó. Mọi người sôi nổi mồm năm miệng mười. Lại có người chết. cách chết giống nhau. Trà xét chưa? Người chết là ai? Sheila cảm thấy rất ly kỳ. Đã tra xét, nhưng tra không được. Các cô nương của làng trên sóng dưới vẫn còn, chúng ta đã đến một lần, cũng không có người chết. Giọng nói có chút hoảng loạn, vậy thì thi thể từ đâu ra, cũng không có ai biết cả. Nói kỹ càng vị trí cụ thể hơn một chút đi. Sheila nói. Nàng rất nhanh liền nhận được tin tức, cứ cách mấy ngày thì trong mấy thôn gần đó, ở trong những cái giếng, con sông, phòng hoang liền sẽ xuất hiện một thi thể phụ nữ nát vụn. Nhưng mà, cổ quái nhất là hàng xóm láng giềng lại không có người tử vong hoặc mất tích. Khó trách toàn bộ huyện thành đều hoảng loạn. Như vậy cũng quá khủng bố và cổ quái. Bản địa không có người chết, có thể hung thủ là kẻ đi ngang qua, truyền mồm giết hại nữ tử của xứ khác chăng? Sheila nghĩ một lúc, đưa ra một giả thiết. Chỉ có khả năng vậy thôi. Xung quanh đang bàn tán xôn xao, vô cùng hoảng loạn, những nữ hài là hung thủ kia đã được đưa đến nha môn, không có khả năng là các nàng. Cũng có khả năng là người dân bản địa chúng ta bắt chước kẻ sát nhân, thường ra tay đối với những nữ tử đi ngang qua. Hiện tại hàng xóm ở quê cũng không dám ra khỏi cửa lúc trời tối. Nhưng mà, chúng ta càng hoảng thì tên hung thủ ẩn giấu kia lại càng làm càng to gan hơn, tránh ở chỗ tối giết người, đã có thêm càng nhiều thi thể khó hiểu hơn nữa xuất hiện ở trong giếng nước, đồng ruộng, con sông thậm chí là toàn thành. Toàn thành. Sheila có chút sợn tóc gáy. Đâu ra nhiều người như vậy? Thôn dân xung quanh càng nói lại càng cảm thấy hoang mang. Cảm xúc hoảng sợ liên miên không dứt, khởi xướng phản ứng dây chuyền, trong không khí tràn ngập sự hoảng loạn, cực kỳ khẩn trương giằng co, khó trách sợ tới mức muốn dở nhà. Phía trên có phái người tra xét không? Đã phái xuống. Vậy là tốt rồi. Sheila trao đổi một chút, thở dài một hơi, tiếp tục khởi động xe ngựa rời khỏi huyện thành, ta cho rằng thế giới hoang cổ rất tốt đẹp, không có cường giả tập kích, nhóm thiên đế lại phù hộ chúng sinh. Nhưng những chuyện phàm trần này, những tên côn đồ tâm lý vặn vẹo cũng sẽ xảy ra. Đi đến chỗ nào đều có cả. Nàng đi tới trong một cái thôn nhỏ tiếp theo, không thể tưởng được nơi này vậy mà cũng có giết người, trên đường cũng đang đàm luận, phát hiện thi thể ở trong giếng, con sông. Đi đến nơi nào cũng có người đàm luận, nơi nào cũng xảy ra chuyện này sao? Hung thủ thật sự có thể gây án trong phạm vi lớn như vậy. Sắc trời đã dần dần tối, nàng bỏ tiền để tìm một gian phòng trong nông cư hẻo lánh để ngủ. Ở trong phòng nhỏ, nàng ôm cánh tay của Messia thúc thúc, hạnh phúc mà lâm vào ngủ say, nửa đêm. Nàng bỗng nhiên muốn đi đại tiện. Đúng là phiền mà, cấp 4 mà vẫn phải ăn uống tiểu tiện. Nàng lăn ở trên giường vài vòng, nhìn cửa gỗ rung kẽo kẹt, bên ngoài là một mảnh đen nhánh, phản phất có một cái miệng lớn ăn thịt người đen nhánh. Phải đi ra ngoài một chuyến. Sheila thắp lên một ngọn đèn dầu, vừa muốn đi ra khỏi cửa thì lại nghe được câu nói khiến lòng người hoảng sợ, ta chính là cường giả cấp 4, hẳn là sẽ không sợ những phàm nhân bình thường đó. Nhưng nàng đã từng giúp cha kinh doanh thương đội, đi qua đại giang Nam Bắc, sớm đã dưỡng thành tính cảnh giác, do dự một chút liền nhìn về phía Messia. Chỉ có thể tiến vào thân thể của thúc thúc một chút. Xôn xao. Cả người nàng nhanh chóng bay vào trong thức hải của người thanh niên kia. Vốn dĩ nguyên thần trong thức hải của Messia thúc thúc là Bách Hiểu Sinh. Hiện tại thức hải đã không còn nguyên thần, Messia thúc thúc đem quyền hạn giao lại cho nàng, nàng có thể làm nguyên thần, tiến vào trong thân thể của Messia, điều khiển vị quân chủ đại đế này. Thậm chí ý định ban đầu của thúc thúc là để cho nàng trở thành Messia quân chủ đại đế, thay hắn đi lại khắp mặt đất. Dù sao thì đối với Hứa Chỉ mà nói thì đây chỉ là một cái lốp xe dự phòng siêu cấp mà thôi, không được xem là bảo bối gì cả, mà Sheila cũng là người lớn lên trong tầm mắt của hắn. Nhưng mà Sheila lại rất quý trọng, cảm thấy chính mình không xứng trở thành Messia quân chủ đại đế. Đạp đạp. Messia quân chủ đại đế bước nhanh ra khỏi phòng. Ngoài phòng im ắng, xung quanh là cây cối hoang vu, bên cạnh là đồng ruộng. Có vẻ u ám của rừng núi hoang vắng. Nơi này tối quá. Gió lạnh thổi qua sống lưng, nàng có chút sợ hãi. Dù sao thì nàng vẫn là con gái, khẩn trương tiến vào trong một cái bụi cỏ, đi ra từ thân thể của Messia quân chủ đại đế, chuẩn bị vạch đai lưng ngồi xổm xuống. Bỗng nhiên lúc này, thanh âm nức nở thảm thiết truyền đến. Người nào? Buổi tối không ngủ được sao? Sheila nhanh chóng tiến vào thân thể của Messia, thân hình bỗng nhiên chợt lóe đi vào trong bụi cỏ đen nhánh tĩnh mịch. Thấy được một ngọn đèn dầu đang sáng trong phòng. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ bằng giấy trắng, có thể nhìn thấy bóng dáng của một đám nữ tử, cầm thiết chu y và búa, đang cười lớn, vô cùng dữ tợn, đè đầu của một thiếu nữ mỹ lệ xuống. Đây là... Quả nhiên có kẻ xấu. Sắc mặt nàng ngưng lại, trong cửa sổ giấy, thân thể của mấy nữ tử phàm nhân đang thét chói tai kia bỗng nhiên nổ tung. Đối với kẻ sát nhân như vậy, nàng sẽ không nhân từ nương tay. Vội vàng vào nhà, kê lại bộ bàn ghế màu đỏ có khắc hoa văn và đèn dầu lại. Ở trong đám thi thể kia có một nữ hài đang run bần bật, cuộn lại ở trong góc, đôi mắt mở lớn tràn đầy khủng hoảng, hắn là đã bị dọa cho choáng váng. Người không sao chứ? Sheila hỏi. Ta. Oa. Thiếu nữ khóc lớn, nhào vào trong lòng ngực của Sheila, khóc đến mức lê hoa đái vũ. Không sao, không sao. Sheila vỗ lưng nàng, an ủi. Thân thể cô gái này mềm như bông, cảm giác thật tốt, cho dù là Sheila cũng có chút ghen ghét. Nàng luôn cho rằng sau khi mình tu luyện đã xem như là rất xinh đẹp rồi. Nhưng so ra thì còn kém mỹ thiếu nữ tay trói gà không chặt này. Nàng thật sự quá đẹp, gương mặt hồ ly tinh, lại mang theo sự thanh thuần lãng mạn, quả thực là tạo vật hoàn mỹ nhất. Thậm chí nếu so với những nữ thiên đế mà nàng từng gặp qua, dù có là thanh đằng địa mẫu thì cô gái này cũng không thua kém. Phải biết rằng, nàng ta chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nàng hiện tại là Messia quân chủ đại đế. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng đây chính xác chính là một phàm nhân bình thường tay trói gà không chặt, không có bất luận kẻ nào có thể ngụy trang ở trước mặt Messia quân chủ đại đế, trừ khi là thần linh. Nàng chỉ là một phàm nhân. Vậy là lại có dung mạo có thể so được với thiên đế. Sao lại có phàm nhân hoàn mỹ như vậy? Hơn nữa, nàng không hề cảm nhận được bất kỳ sự tà ác nào từ đối phương, chỉ thấy sự thiện lương, thông minh, mỹ mạo. Nàng ta mang toàn bộ ưu điểm hoàn mỹ nhất của một cô gái, là thiếu nữ hoàn mỹ nhất trên thế giới, tinh xảo như đồ sứ. Dường như muốn đập vỡ nàng. Đều là nữ nhân, Sheila cũng không nhịn được sinh ra cảm giác ghen ghét, nhưng nàng vội vàng phản ứng lại, kiềm chế những ý nghĩ kỳ lạ kia lại. Sheila vội vàng thu liễm cổ cảm xúc khủng bố kia. Ánh mắt nàng đảo qua, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, đồ đạc bằng gỗ đỏ cực kỳ tinh xảo, lúc này lại nhuộm đầy máu tươi. Nàng nhìn thi thể của mấy người phụ nữ vừa mới bị giết chết trên mặt đất. Là ba người các nàng, nhưng sao bọn họ có thể giết người được? Lúc trước, Sheila vào thôn đã từng gặp qua ba người bọn họ. Họ là người dân trong thôn này. Nàng hàn huyên vài câu với nữ nhân trong phòng này. Nàng ta rất hòa ái dễ gần, vô cùng hiếu khách, hơn nữa còn mời mình ở lại, hoàn toàn không giống như là kẻ sát nhân khủng bố âm thầm giết người, chuyên môn giết nữ hài đi ngang qua. Rầm. Xử lý xong rồi lại nói tiếp. Nàng duỗi tay qua, nhiệt khí phát ra, thi thể liền bốc hơi trong nháy mắt, hủy thi diệt tích. Người tên là gì? Sheila mang theo cô nương trở lại phòng, đi ra từ thân thể của Messia quân chủ đại đế, nhìn nàng. Ta gọi là La Thải Vi, là lữ khách từ nơi khác, không nghĩ tới nơi này lại có những nữ nhân đáng sợ như vậy. Lúc đầu thu lưu thì họ cũng đối với ta khá tốt, ta cũng cố gắng báo đáp họ, nhưng không nghĩ tới các nàng ấy lại lấy giết người làm thú vui. La Thải Vi là một đại tiểu thư không rành thế sự, đáng yêu cao gầy, đang lộ ra sự sợ hãi khiếp đảm. Lúc nàng nhìn thấy Sheila đi ra từ trên người thanh niên, biến thành hai người thì nhịn không được mà sùng bái kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi là tiên nhân sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy, bên ngoài rất nguy hiểm, ba người chúng ta ngủ một cái giường đi. Nàng lôi kéo La Thải Vi cùng đi ngủ, nói, nữ hài tử như ngươi sao lại không cảnh giác chút nào vậy? Khó trách gặp phải người xấu, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về nhà. Không có ác ý, là một phàm nhân, thiện lương đáng yêu ngây thơ. Sheila vẫn mang theo sự cảnh giác như cũ, nhưng nhìn vào mắt nàng dần cảm giác được nàng ta không có che giấu, thật đúng là một người bình thường, là một thiếu nữ ngây thơ không biết che giấu tâm tư, hơn nữa còn tri thức hiểu lễ nghĩa, hẳn xuất thân là tiểu thư khuê các. Nhà của ta. La Thải Vi nghiêm túc nghĩ, đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự mê mang, xấu hổ nói, nhà của ta. Ta không nhớ rõ. Sheila nhìn nàng, cảm thấy nàng không có nói dối. Chúng ta ngủ đi. Nàng bỏ xuống tâm tư, nhìn thiếu nữ đơn thuần lãng mạn này, bỗng có một loại cảnh giác xuất phát từ nữ hài tử. Nàng vội vàng ngủ ở giữa, ngăn cách nàng ta và thân thể của Messia. Sáng sớm ngày hôm sau, Sheila ngủ như chết, duỗi eo một cái, mở to hai mắt, phát hiện La Thải Vi vậy mà đã biến mất không thấy. Toàn bộ phòng đã được quét dọn sạch sẽ. Sheila vội vàng đứng lên, đi ra ngoài phòng ở, phát hiện thân hình nhỏ xinh của La Thải Vi, đôi tay đang cầm thùng nước quét tước xe ngựa, nhìn qua có vẻ rực rỡ hẳn lên, tỷ tỷ, ta đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ, ngài bình thường không thích sạch sẽ sao? Sheila có chút bất an nhìn nàng, người không cần phải chăm chỉ như vậy. Nàng mang theo La Thải Vi tiếp tục cuộc lữ trình, đi được mấy ngày, nàng phát hiện nữ hài này cần cù thiện lương, chịu thương chịu khó. Cái gì nàng cũng đều giúp ngươi phục vụ tốt, làm rất chu đáo, giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp. Thông minh, thiện lương. Sheila nhìn bóng dáng nàng đang cố hết sức đổ nước, thậm chí hiện lên một tia ghen ghét. Đó là một loại cảm xúc phức tạp, thế giới này sao có thể có một mỹ thiếu nữ hoàn mỹ như vậy, thậm chí còn có ý muốn tra tấn nàng. Lấy sự ôn nhu và thiện lương của nàng, cho dù yêu cầu có vô lễ thế nào nàng cũng sẽ yên lặng chịu đựng trong nước mắt. Nội tâm nàng bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, thiếu nữ mang theo dáng vẻ thống khổ khóc lê hoa đái vũ. nàng vậy mà lại muốn nhìn thấy cảnh này. Tiểu Vi, quỳ xuống, giúp ta rửa chân. Trong nháy mắt, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh đó, thậm chí cảm thấy không hài lòng, liền dùng bàn chân dính đầy nước đá một đá vào đầu của thiếu nữ thiện lương này, lại có loại cảm giác sảng khoái vui sướng tràn trề. Tiểu Vi, nhìn thấy phân bò ven đường kia không? Anh đi. Nàng lại nghĩ đến hình ảnh kia. Thiếu nữ mỹ lệ này giống như một con chó đang vẫy đuôi lấy lòng vậy, dù khóc nức nở cũng sẽ không cãi lời mình, bò trên mặt đất rồi bắt đầu ăn. Tiểu Vi, lại đây rồi ngoan ngoãn nằm xuống, trở thành bao cát để ta dùng tay đánh ngươi một trận. Nàng càng nghĩ thì cái ý tưởng điên cuồng kia lại càng lúc càng lớn, giống như hạt giống dần trưởng thành hóa thành đại thụ che trời, thậm chí nàng có ý nghĩ muốn xé nát thiếu nữ xinh đẹp như đồ sứ này. Phốc. Sheila vội vàng cắn đầu lưỡi, máu tươi chảy xuống từ môi. Nàng cảm thấy sợn tóc gáy, một luồng hàn ý nảy lên trong lòng, đầy rốt cuộc là. Đây là cái quỷ gì? Đầu lưỡi nàng điên cuồng chảy máu, đổ rất nhiều mồ hôi, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập và hỗn hoảng. Lúc trước nàng luôn cho rằng trong tương lai nhất định mình sẽ không bị thương, dù sao cũng có Messia quân chủ đại đế bảo hộ mình. Cấp 6 động thiên, thậm chí một vị động hư đại đế cấp 7 bình thường cũng không thể làm mình bị thương. Cả đời sau này của mình đều sẽ thật nhẹ nhàng hạnh phúc mà chu du thiên hạ. Không nghĩ tới. Nàng cắn cắn môi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Vi chân trần đi vào xe ngựa, nửa quỳ trên mặt đất, lộ ra vẻ đau lòng quan tâm, gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần xinh đẹp, gấp đến độ đổ mồ hôi, tìm kiếm hòm thuốc dự phòng, đầu lưỡi chảy máu. Phải nghĩ biện pháp trị liệu. Chúng ta đi tìm Lan Trung, đi tìm Lan Trung. Không sao. Sheila bỗng nhiên ôm Tiểu Vi vào trong lòng ngực, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tỷ tỷ, người không cần phải nói xin lỗi, là ta sai. Tiểu Vi khóc lên, lề hoa đái vũ, đôi chân thon dài khẩn trương khép chặt lại với nhau, tạo thành đường cong vô cùng no đủ, thân mình mềm mại, giống như đang ôm một đống bông ấm áp mềm mại. Sheila vô cùng ảo não, thiếu nữ hoàng mỹ thiện lương đáng yêu như vậy, luôn suy nghĩ cho mình, thương tiếc còn không kịp, vậy mà mình lại. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Các nàng rất nhanh đã tới một trấn nhỏ tiếp theo, trấn Vị Thủy, bên này cũng có tin tức được lan truyền. Từng đội thanh niên mặc trang phục màu đen, mang theo vũ khí kỳ lạ, trên người có theo chim yến, đi tới đi lui. Lão bá, đã xảy ra chuyện gì? Sheila mang theo La Thải Vi ngồi ở bên cạnh. Thời buổi rối loạn, lòng người có quỷ. Lão bá quán trà nói, nhìn thấy những thị vệ kia không? Nghe nói là tri huyện có chuyện, đã xin chỉ thị cấp trên, qua nửa ngày nữa thì tuần sát sử Nam Châu phương Nam Nam Cung Diệp sẽ đến. Đó là nhân vật lớn chính tam phẩm, cảnh giới thứ 6. Ta đã ở trấn Vị Thủy này 30 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một vị quan lớn như vậy. Hiện tại, cả thành đều là thi thể trắng nõn nát vụn, trong giếng, trên sông, trên đường phố, thậm chí liếc mắt là có thể thấy được, âm trầm quỷ dị khiến người người sợ hãi. Vậy mà có thể tùy ý thấy được, mang đến một loại cảm giác đặc thù. Gần đây đã bắt được rất nhiều kẻ sát nhân. Bọn họ thậm chí còn đem thi thể thiếu nữ giấu ở dưới giường, chôn dưới đất, số người tử vong còn nhiều hơn nhiều so với bên ngoài. Ai? Không thể tưởng tượng được, thật sự không thể tưởng tượng được. Những người đó đều rất trung thực, nhân phẩm không tồi, không nghĩ tới sau lưng lại vặn vẹo như vậy. Lão bá quán trà thở dài một hơi. Lão bá quán trà lại nói, ai, thật là đáng sợ, hiện tại mỗi ngày đều xử lý thi thể, nhân thủ đã không đủ. Các ngươi có thể nghĩ tới không? Tri huyện của chúng ta là đại lão gia từ thành trứ danh, có tiếng thanh liêm vì dân, vậy mà sau lưng cũng là một tên tội phạm giết người. Trong phủ đệ của hắn lại có một nữ tử mỹ lệ bị giết, hắn cầm đao, tay đầy máu, bộ mặt cực kỳ dữ tợn. Sheila kinh hãi, tri huyện, hiện tại thế nào rồi? Chạy thoát. Lão bá quán trà nói, dù sao cũng là cường giả cấp 4, ăn hương hỏa của bá tánh chúng ta, hiện tại lại thành tội phạm bị truy nã, chính là bức họa truy nã được dán trước cửa thành đó. Có nhìn thấy? Sheila gật gật đầu. Lão bá thở dài một hơi, hy vọng đại nhân vật tuần sát sử được phái xuống kia có thể điều tra rõ sự tình khủng bố trong đó. Đã tra xét lai lịch của những thiếu nữ kia chưa? Sheila nắm chặt tay La Thải Vi. Nghe nói việc tra rõ lai lịch đang gặp khó khăn, có đại nhân vật đã khôi phục tướng mạo cho các nàng, tuy rằng khác nhau nhưng đều rất là mỹ lệ, tóc dài. Hơn nữa nếu đem các phần thi thể rơi rụng của các nàng ghép lại thì phát hiện đều thiếu một phần. Sắc mặt lão bá dần trở nên hoảng sợ, hỏi những tội phạm giết người đó, bọn họ cũng không biết. Giống như là một đôi chân biến mất từ không trung trống rỗng, tự mình chạy đi vậy. Một đôi chân. Sheila cảm thấy có chút kinh hãi. Ai? Chỉ là trong thành của chúng ta đã có hơn 200 người bị bắt, không ai có thể ngờ rằng sau lưng bọn họ lại giết người tàn nhẫn như vậy. Các thành trì phụ cận khác lại càng nhiều, nghe nói đã chất đầy toàn bộ đại lao. Lão bá sau khi đưa xong nước trà, lại đi tiếp đón khách nhân khác. Xung quanh đang rất rối loạn, người trên đường phố hoảng loạn liên miên không dứt. Trong lúc xung quanh đang nghị luận, bỗng nhiên có một nam nhân thoạt nhìn trung thực bỗng trở nên điên cuồng, cầm đao rống giận, ta, không phải là ta muốn giết nàng, nàng thiện lương, đáng yêu, mỹ lệ như vậy. Ta mới có thể. À, hắn gào rống lên, đôi mắt hiện lên sự hối hận đang xen với oán độc, nước mắt hối hận rơi đầy trên gương mặt của hắn. Hắn ta nhấc đao lên, vậy mà lại hướng về phía hai thiếu nữ thoạt nhìn rất nhu nhược, đó là hai người say la. Tỷ tỷ. La Thải Vi quýnh lên, lập tức che ở trước người. Không tốt. Sắc mặt của mọi người xung quanh đều trở nên căng thẳng, trơ mắt nhìn đao cắm vào hốc mắt của La Thải Vi. Thiếu nữ cắn chặt môi, nước mắt che phủ, nhưng vẫn kiên nghị che ở phía trước. Phanh. Người đàn ông bay ngược ra ngoài. Thế giới này đang dần trở nên sẩn tóc gáy. Sheila thu liễm hơi thở, nhìn Tiểu Vi đang che ở trước người, bỗng nhiên hạ quyết tâm, mặc kệ Tiểu Vi rốt cuộc là thứ gì, đều phải bảo hộ nàng. Nàng đã 100 hơn tuổi, là một cường giả cấp 4 đã cận kề thọ mệnh, dùng thuật pháp đặc thù mới có thể bảo trì thanh xuân, trước khi chết bỗng nhiên lại có sự ký thác. Huyện Nha Trấn Vị Thủy. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa, thì về hai bên vội vàng tiến lên. Tuần sát sử Nam Châu Phương Nam Nam Cung Diệp, ôm một mỹ nhân đi xuống xe ngựa. Nam Cung Diệp vô cùng cưng chiều nhìn thiếu nữ mỹ lệ này, nàng gọi là Hứa Tường Vi, người này là hắn gặp được trên đường đến đây. Mỹ nhân thông minh thành thục ổn trọng, hắn rất mau liền lâm vào trong bể tình với nàng. Đối phương sửa sang lại xiêm y cho hắn, vì hắn xử lý việc nhà, thiện lương hoàn mỹ, quả thực là người tốt nhất trên thế giới này. Ta sao có thể may mắn như vậy được? Chính hắn cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Thậm chí gần đây, với sự phục tùng vô điều kiện của đối phương, hắn lại dần đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lễ. Hắn biết như vậy là không đúng, chính mình cũng rất khó coi, nhưng lại nhịn không được. Mang theo thê tử tiến vào huyện thành, Nam Cung Diệp đi tới phủ đệ của tri huyện, nhìn toàn bộ hung án đã từng phát sinh, thư phòng nhiễm đầy máu, bàn đọc sách màu đen lịch sự tao nhã, bên cạnh có treo bút lông, sau lưng là một bức tường đầy sách, có các loại án kiện. Tướng công, ta đi châm trà cho ngươi. Hứa Tường Vi chậm rãi đứng dậy, sẽ không có việc gì, tướng công chính là cường giả cấp 6, tuần sát sử Nam Châu. Nam Cung Diệp nhíu mày. Có mật đạo. Hắn duỗi tay, ánh đèn bên cạnh bỗng nhiên vặn vẹo. Rắc. Một mật đạo xuất hiện. Hắn cầm lấy hồ sơ trong đó, xem một cách cẩn thận. Kỳ quái. Quả thực rất kỳ quái. Ta đã giam vô số thiếu nữ lại, ta đều gọi họ là Tiểu Vi. Tiểu Vi là một loại sinh linh thiện lương hoàn mỹ, cao phổ biến thường là 1.73 âm, thông thường thường để tóc dài, thiện lương thông minh, Tiểu Vi không có bất kỳ lực phá hoại nào, cũng sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào, thậm chí còn giúp đỡ người vô điều kiện. Nhưng bất kỳ người nào nhìn thấy nàng đều sẽ bởi vì sự hoàn mỹ của nàng mà sinh ra ý muốn phá hỏng không thể miêu tả, biểu hiện đặc thù cho việc này đó là, bước đầu là nô dịch, ẩu đả, hưởng thụ cảm giác khi thiếu nữ thanh thuần khóc thúc thích, cuối cùng sẽ lựa chọn chia rẽ. Theo như phỏng đoán ban đầu thì nguyên nhân sinh ra loại tình huống này chính là sự ghen tị của con người, ghen tị đối với những thứ hoàn mỹ. Người ta thường ghen ghét với những tồn tại hoàn mỹ hơn bản thân mình, gặp được đồ sứ tinh xảo hoàn mỹ sẽ nhịn không được mà muốn phá hư nàng. Căn cứ vào đó có thể kết luận Tiểu Vi vô hại, nhưng lại có lực phá hoại khủng bố. Mọi người sẽ bởi vì nhìn thấy sự hoàn mỹ mà trở nên xấu xí, hơn nữa, hình thức gia tăng giá trị của các nàng là. Viết đến đây liền gián đoạn, chữ viết mặt sau đã nhuộm đầy máu. Nam Cung Diệp kinh ngạc, nhìn thê tử Hứa Tường Vi mỹ lệ trước mắt này, sinh ra sự sợ hãi vô cùng. Cười khúc khích. Khi hắn phục hồi tinh thần, trở lại bình thường từ trạng thái điên cuồng và cuồng loạn thì phòng đã nhuộm đầy máu tươi, trên mặt đất chính là thi thể của nữ hài mà mình đã từng dành tình cảm chân thành. Hắn ngơ ngẩn nhìn toàn bộ, ta vậy mà lại giết chết thê tử của ta. Vẻ mặt hắn đầy sự không thể tưởng tượng được, tràn đầy hối hận. Nàng hoàn mỹ, thiện lương như vậy, dù bản thân mình đối với nàng không tốt thì nàng cũng yên lặng chịu đựng. Cho dù lúc nãy hắn vừa động thủ đối với nàng thì nàng cũng không có phản kháng, kịch liệt đau đớn cũng không có một câu oán hận. Ta. Hắn ngơ ngẩn nhìn toàn bộ. Là một quan viên chính tam phẩm, tuần sát sử Nam Châu, đạo tâm hắn đã sụp đổ, toàn bộ tiền đồ vô lượng cả đời đều đã bị hủy hoại trong nháy mắt. Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Nam Cung Diệp đại nhân, tình huống. Rắc. Cửa bị đẩy ra, mấy thị vệ tùy tùng kinh ngạc nhìn một màn này, máu tươi đầy đất, cùng với tuần sát sử đang cầm đao trong tay. Ta không thể bị bắt. Nam Cung Diệp gầm nhẹ lên, chém giết đi ra ngoài. Không đến nửa ngày, tin tức về vị tuần sát sử Nam Châu Nam Cung Diệp vừa mới đến đã giống như tri huyện từ thành của Trấn Vị Thủy, trở thành tên cuồng sát nhân, giờ đang trốn chạy, đã được truyền đi khắp toàn bộ làng trên xóm dưới. Như thế nào lại như vậy? Lòng người lại càng thêm hoảng sợ, mà thi thể xuất hiện ở thành trấn phụ cận lại không ngừng tăng lên, càng ngày càng nhiều. Thậm chí mỗi ngày rời giường, vừa mở mắt, đi lên đường phố đã thấy được thi thể đầy đất. Vùng nông thôn Đồng Thành. Trăm mẫu sa bàn vô cùng tinh xảo, như là một cái thế giới thu nhỏ vậy. Toàn bộ trên mặt đất của thế giới Vu Sư, núi cao nhấp nhô, rừng cây dày đặc tươi tốt. Trong đó còn có nhà cao tầng, đèn đường, ngã tư đường phố, thậm chí là ga tàu hỏa, và cả xe lửa hơi nước màu trắng. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Đã là 11 giờ trưa, ngay cả Thái Dương cũng đã lạnh đi rất nhiều. Hứa Chỉ vẫn ngồi ở trên ghế trước cửa sân như cũ, yên lặng ăn mỹ thực trong thế giới mỹ thực. Thần nói, thế giới mỹ thực, một năm có 3 đại kiếp nạn của thiên địa, đây là một ngày 3 bữa. Lại đến giờ ăn cơm trưa. Một ngày của thần sáng thế chính là buồn tẻ nhạt nhẽo như vậy đấy. Tùy tiện một bữa cơm trưa đều sẽ làm cho thế giới đại diệt sạch một lần. Đương nhiên những người chơi sa điêu mỹ thực kia tự hồ lại càng thêm thích thú, khiến cho hắn có chút đau đầu. Nhưng lần đại diệt sạch trước mắt này không phải là ý muốn của mình. Hứa Chỉ thở dài một hơi, ăn một ngụm đồ ăn, vừa vào miệng đã cảm thấy rất ngon, thực mỹ vị. Medusa đã đoán được tương lai, địa mẫu thanh đằng dùng hương hỏa luyện thành trận khắp mặt đất, che kín toàn bộ thế giới, thậm chí có thể nói, sinh linh trên thế giới đang ở trên một trận pháp to lớn khủng bố. Long mạch chính là thông đạo cho trận pháp năng lượng, trận pháp lại hội tụ hương hỏa, năng lượng vận chuyển tất nhiên là tốt, nhưng mà có bao nhiêu thần cường đại thì liền có bấy nhiêu ma cường đại. Trước đây không có phát sinh tác dụng phụ khủng bố nào là bởi vì trận đồ trước đây còn chưa hoàn thiện, hơn nữa thời gian tích lũy cũng còn ngắn. Sau khi sáp nhập hai giới, đại địa long mạch lại có thêm một sự biến chất, hoàn toàn đi về hướng văn minh hương hỏa hoàn thiện. Kèm theo đó là sự tích tụ của những cảm xúc tiêu cực theo tháng ngày, như là núi lửa, hiện tại rốt cuộc cũng bộc phát. Medusa nói không sai, không thể nghi ngờ, thế giới là ngang nhau, không tồn tại sự hoàn mỹ chân chính. Hệ thống chí cường này nhìn như hoàn mỹ, có thể ra đời rất nhiều vị thần siêu phàm, nhưng mà có bao nhiêu đại cơ duyên, sẽ có bấy nhiêu đại tai họa. Quái đản, quỷ dị, đại địa ở trở nên kinh tủng và phức tạp hơn. Cảm xúc sợ hãi là một loại phản ứng dây chuyền, không thể ngăn chặn, một khi bộc phát, nháy mắt sẽ hình thành nên những sự khủng bố liên hoàn. Một đám tồn tại khủng bố ra đời, đoạt lấy, giết chóc, chúng sẽ lấy các loại hình thái khác nhau để tồn tại trên thế giới này. Nguyện lực hương hỏa có thể thành thần, thậm chí bọn họ sẽ trưởng thành, khả năng đáng sợ nhất chính là sự sợ hãi của chúng sinh sẽ cho ra đời một vị thần quái dị. Vườn trái cây của ta rất nhanh sẽ biến thành quỷ phong. Hứa Chỉ nhìn về phía bầu trời trong vườn trái cây, mơ hồ có chút hắc khí liên miên không dứt, nếu hai giới đều hủy diệt, hai cái thế giới siêu phàm trong sa bàn cũng sẽ biến mất trong nháy mắt. Lúc đó ta có muốn khóc cũng không khóc được. Những người khác hoảng sợ, Hứa Chỉ lại càng hoảng. Thế giới Vu Sư bị hủy diệt, thế giới hoang cổ bị hủy diệt. Vậy thì hắn phải làm sao bây giờ? Tương đương với việc tâm huyết nỗ lực đến bây giờ của hắn sẽ biến mất trong nháy mắt. Hắn hiện tại tổng cộng có 3 sa bàn thế giới siêu phàm, đã phát triển được hơn 1 tháng, thành quả cũng không tồi. Nhưng sa bàn lớn thứ 3, thế giới cổ mộc của đế kỳ ở trong vũ trụ xa xôi, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên năng lượng từ đại diệt tùy sinh vật căn bản không thể phản hồi. Hắn chỉ có thể dành dụm ở bên kia, chờ khi nào khoa học kỹ thuật phát triển hơn, hoặc có thể thành lập truyền tống trận không gian, thì sẽ đi tiếp thu. Nói cách khác là hiện tại không thể thu được sự phản hồi từ thế giới sa bàn thứ 3 này. Nếu hai sa bàn siêu phàm này bị hủy diệt thì lương thực của mình sẽ hoàn toàn bị cạn, chân chính trở lại thời trước giải phóng. Nguyện lực của chúng sinh là không biết, là không thể diễn tả, có khả năng vô hạn. Ngay cả 3 vị thần là Medusa, Đạo Quân, Emin cũng không biết sẽ phát triển thành cái dạng gì. Không thể nghi ngờ, đây là một hạo kiếp thiên địa chân chính. Thiên đạo hay là thần linh cao cao tại thượng đều không thể thoát khỏi, đều có khả năng sẽ ngã xuống, vạn vật đều phải chịu kiếp nạn này. Hứa Chỉ cầm một ly đồ uống, chậm rãi nhấp một ngụm, hắn cũng cảm giác được nguy cơ cực kỳ kinh khủng giống như Medusa, thậm chí ngay cả ta cũng không thể trốn thoát được trận đại kiếp nạn này. Dù sao nói theo một phương diện nào đó thì bọn họ lạnh, thế giới lạnh, ta cũng sẽ lạnh theo. Ta quá khó khăn mà. Làm thần sáng thế tối cao trong truyền thuyết. Tạo vật chủ vĩ đại, sáng tạo nên khởi nguyên vạn vật, hắn cảm thấy thật ra mình chính là một đệ đệ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ, không thể ngăn cản bất kỳ điều gì. Ai? Chung quy lại là do tư chất của ta không được, tu luyện hơn 1 tháng mới đến được cấp 6. Hứa Chỉ nói nhỏ. Wow! Hình ảnh kinh điển, thần sáng thế uống đồ uống. Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Không hổ là nam thần của ta. Ta muốn tiến hóa thành giống loài có tiềm lực siêu phàm. Ta muốn đi vào chư thiên vạn giới. Trên mặt đất, Một đám sinh vật tò mò hình thù kỳ quái đang rung đùi đắc ý, tránh ở chỗ tối khe khẽ nói nhỏ, cũng không lo nghĩ cách để tiến hóa giống loài cho tốt. Toàn bộ sa bàn giờ đây đã trở thành phần mềm nói chuyện phím của những người trưởng thành cùng giới tính. Hứa chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đột nhiên hỏi, phó não trí tuệ, gần đây có giống loài tiềm lực nào không? Thời điểm mà hắn không có cách nào thì thường sẽ ném hai chúa cứu thế học đến đầu trọc miễn phí vào làm công và dốc sức cho mình, sau đó để hắn đi cứu với thế giới khác, chống lại đại kiếp nạn của thiên địa. Trước mắt, chỉ có một sinh vật phù hợp với lĩnh vực siêu phàm. Giọng nói máy móc của phó não trùng tộc truyền đến. Hứa chỉ có chút thất vọng. Tuy rằng vừa mới mở Open Beta, nhưng một đám tích tụ trước kia đều đã tiến vào thế giới cổ mộc, bọn chúng nào là trọng sinh, nạp tiền, đi ghê tởm đế kỳ, hiện tại không có người cũng là chuyện bình thường. Sinh vật siêu phàm kia tên là gì? Hứa chỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm đồ uống. Phó não trí tuệ lại trầm mặt một chút rồi nói, hệ thống trang bức đánh mặt mạnh nhất. Hứa chỉ, đây là cái quỷ gì vậy? Nói đến đây, hứa chỉ chợt nhớ đến phiên bản thứ 5, trong số những người chơi mới có một chủ đề bàn về hệ thống. Là sinh mệnh ngụy silicon. Hắn vẫn còn nhớ rõ, khi ấy có một giọng nói không ngừng thao thao bất tuyệt, khiến hắn đầu choáng mắt hoa. Chung quy lại thì, đây chính là một giống loài cực kỳ có tiềm lực và đáng chờ mong, không ngờ qua một khoảng thời gian lâu như vậy giờ cũng đã có thành phẩm rồi sao? Hứa chỉ ngẫm nghĩ một hồi, điều tra tài liệu của người chơi. Rất nhanh, phó não bắt đầu khởi động, một bức hình xuất hiện. Trong ảnh là một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng, da dẻ màu đồng cổ rắn chắc, cao lớn cường tráng như một ngọn núi sừng sững, cơ bắp cuồn cuộn khắp người, nhưng gương mặt lại có chút đáng yêu. Dũng mãnh thật. Hứa chỉ lập tức giơ ngón tay cái lên. Không ngờ, người chơi này lại có ngoại hình cường tráng thế này. Hứa chỉ hiếu kỳ. Trong suy nghĩ của hắn, các người chơi tiến hóa kia đều là những người quanh năm cố thủ trong nhà, mặt mày xanh xao da dẻ tái nhợt, tóc tai thì bù xù. Người này lại khác, rất chú ý đến tố chất chân thân thể. Giọng nói máy móc lại vang lên, mẫu hoàng, căn cứ vào kết luận giới tính, dùng ngôn ngữ của con người thì đây là một cô gái. Hứa chỉ, gái gú gì ở đây? Cơ bắp này. Cơ bụng này. Kia là hình ảnh một người cơ bắp lực lưỡng, cơ thể săn chắc chỉ cần một tay là có thể đánh bay một người đó. Nhưng nhìn kỹ lại, nếu chỉ nhìn từ vai đổ lên, thì đúng thật là một khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp, hai bên có hai bím tóc xinh xinh. Nhưng nếu nhìn xuống, cơ bắp cuồn cuộn kia, nhìn giống như trong 10 vạn câu chuyện cười lạnh trong lời Na Tra nói. Lấy ra tài liệu của người đó. Hứa chỉ hít sâu một hơi, cảm thấy tam quan của mình đã bị đập tan. Phan Tuyết Tiên, 21 tuổi, huấn luyện viên thể hình hàng đầu, chuyên gia dinh dưỡng học, chuyên gia y học, chuyên gia cận chiến. Huấn luyện viên thể hình. Thảo nào cơ bắp lớn như thế? Nhưng thường thì đàn ông mới theo phong cách này, còn phụ nữ sẽ thiên về kiểu làm cơ thể săn chắc, eo thon chân mảnh. Còn cô nàng này? Chẳng lẽ là luyện sai theo cách của đàn ông? Hứa chỉ vô lực không nói nên lời. Hiện giờ người chơi giống loài tiềm năng rất hiếm, hắn chỉ có thể gửi hy vọng về chúa cứu thế vào một cô nàng cơ bắp như thế này sao? Dù sao thì kiểu như manh muội không biết đánh, các thiên đế thời cổ đại, lôi thiên đế đã không phải sinh linh thực sự, bị hương hỏa hạn chế, rất khó có được sự năng nổ và khí thế của tuổi trẻ. Hắn nghiên cứu thêm tư liệu một chút, lập tức kinh ngạc, mình đã thấy không đúng rồi, trước này sẽ không thể tiến hóa được, hóa ra cô nàng này lại đi cửa sau. Hắn nhìn thấy một người quen đã biến mất từ lâu, Phan Vũ Tiên. Sinh viên xuất sắc, năm nay 28 tuổi, là chiếc hộp Pandora trước kia. Người chơi này rất trầm mặc, xưa nay chưa từng lên tiếng trong diễn đàn, thậm chí khi trước vào trò chơi cũng là lén lút vào chơi, đóng giả thổ dân ở bên trong, đến chết rồi cũng không ai biết cô nàng là người chơi. Trước đó, nàng đã nghiên cứu tiến hóa lên thành chiếc hộp Pandora, tài năng ấy chắc chắn không thấp hơn tốc độ xe Akina. Tốc độ xe Akina trốn trong thế giới vu sư mấy trăm năm, nghiên cứu thuyết tiến hóa, còn phát triển ra được một nhà máy luyện kim, còn nàng chính là một trong số những người chơi đầu tiên, sao có thể không làm được chuyện gì. Trong lúc nàng làm ra chiếc hộp Pandora thì nhất định cũng đã nghiên cứu thuyết tiến hóa, chuẩn bị làm ra một sinh vật có tiềm lực. Hóa ra, nàng đã phát triển sinh mệnh hệ thống ngay vào lúc đó sao? Ta đã thấy không đúng ở chỗ nào rồi, hệ thống là sinh mệnh ngụy silicon, xem như là một chiếc siêu máy tính. Nhưng nhìn kỹ lại, rõ ràng quá trình tiến hóa của khối Rubik trước đó ở cùng một trình độ với chiếc hộp Pandora. Chỉ là, hứa chỉ không ngờ tới rằng, Phan Vũ Tiên lại đem thành quả tiến hóa giống loài của mình giao cho em gái của nàng. Hẳn là nàng cũng biết, đối với một giống loài có tiềm lực như vậy, người bình thường sẽ không ai từ bỏ được. Huống hồ, đây là thành quả nghiên cứu của nàng cả trăm năm mới có được. Đúng là chẳng biết cô nàng này muốn làm gì nữa. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, cả hai chị em đều kỳ lạ thật đấy. Hứa chỉ có chút bất đắc dĩ, có thể đem đến cho tôi một người bình thường chút không đây? Trong căn phòng dán đầy poster hình chát ló. Có hai chiếc máy tính để song song với nhau, hai cô gái cùng đeo thiết bị, tiến vào trong sa bàn, phát triển sinh mệnh. Trong thế giới sa bàn, Phan Vũ Tiên nắm tay em gái, hướng dẫn nàng tiến hóa giống loài, nhưng đã thất bại rất nhiều lần, rất nhiều ngày rồi. Ngốc chết đi được. Trên phương diện này, em gái nàng thực sự không làm được. Một chút sau, hai người cùng tháo thiết bị ra, em gái Phan Tuyết Tiên dùng chất giọng ồm ồm đậm chất đàn ông nói, chỉ cứ giúp em thế này, lại không chịu tiến hóa, chắc chắn sẽ bị đào thải trong phiên bản tiếp theo đó. Không sao đâu. Phan Vũ Tiên, người có vóc dáng đầy đặn trưởng thành cởi thiết bị xuống, nếu chỉ có bị đào thải thì cùng lắm cũng chỉ vài phút sau là lại vào được ngay, xếp hạng thiên phú tiến hóa trong sa bàn này, tốc độ xe Akina xếp thứ nhất, thứ hai chính là chị. Còn manh muội chỉ có thể xếp thứ ba, hoặc thứ tư mà thôi. Phan Vũ Tiên là một người chơi rất khiêm tốn, biết cày cào ắt đón gió lớn, nhìn hình thể em gái mình thế kia. Làm người ta đau mắt quá. Cánh tay còn to hơn bắp đùi của nàng. Cha mẹ hai nàng đều là phần tử trí thức cấp cao, sao lại sinh ra một đứa con trong đầu chỉ toàn là cơ bắp chỉ toàn các suy nghĩ mạo hiểm thế này. Từ nhỏ đã phản nghịch, không chịu học hành, tay không leo núi, trèo lên đỉnh Everest, lặn xuống biển sâu, giờ còn chạy đi làm huấn luyện viên thể hình nữa. Nhìn cơ thể vạm vỡ của em nàng thế này, ai dám yêu? Nàng đã từng gửi ảnh chân dung của em gái ra ngoài để tìm đối tượng. Một gương mặt đáng yêu, thêm hai bím tóc xinh xinh, làm cho rất nhiều chàng trai mê như điếu đổ, cuối cùng lúc đến gặp mặt, nhìn từ cổ trở xuống. Sợ run lẩy bẩy hết cả. Một người cao to, cơ bắp cuồn cuộn chỉ cần đứng yên một chỗ đã làm người ta có cảm giác mình sắp về chầu các cụ đến nơi, đổi lại là ai mà chẳng sợ. Bản thân Phan Vũ Tiên cũng đau đầu lắm. Phan Tuyết Tiên hùng hổ thanh minh, em đang theo đuổi lý tưởng của mình. Mà chị đừng có nói em nữa đi, người có nhân cách phản xã hội lại còn hướng nội u ám như chị, cả ngày úng ở trong nhà, không gặp ai không nói chuyện với ai, chị cứ chê em không ai thèm lấy, thế ai thèm lấy chị. Phan Vũ Tiên, chị em ta đều đang tìm kiếm sức mạnh, chị thích dùng sức mạnh tri thức, em thích dùng sức mạnh thể chất, kiểu con gái mỏng manh như chị ấy. Một mình em chấp được 10 người, mong manh dễ vỡ thế này chắc chắn sẽ phải khóc mất mấy ngày. Phan Tuyết Tiên đứng tạo dáng cực kỳ kiêu ngạo, giơ tay lên khoe cơ bắp khỏe mạnh và làn da màu đồng cổ. Nếu có tận thế xuất hiện, em chỉ cần dùng một tay là có thể bế chị lên, cua lấy rìu chữa cháy rồi vác chị xong khỏi vòng vây của thây ma. Phan Vũ Tiên đau đầu, sắp xếp lại mạch suy nghĩ, em trở thành sinh mệnh ngụy silicon, hẳn là cũng có khả năng tính toán tương tự như siêu máy tính, sinh vật ngụy silicon tiềm năng này là do chị chế tạo ra vì em đó. Sau khi nàng trở thành chiếc hộp Pandora, ở bên trong nó tìm cách sống qua ngày, đã bắt đầu suy diễn ra giống loài như thế. Tiềm lực mạnh đến tột đỉnh. Cũng rất phù hợp với em gái nàng. Dù em gái nàng chẳng có thiên phú đối với thuyết tiến hóa, nhưng cũng đã kế thừa được gen trong gia đình, rất giỏi trong lĩnh vực huấn luyện thể hình, dù sao thì con bé cũng thích việc đó, mà làm huấn luyện viên thể hình cấp cao không phải là chuyện đơn giản. Muốn hiểu được sự vận động của cơ bắp và xương khớp, biết được cấu trúc cơ thể, hiểu rõ được cơ chế vận động của cơ bắp, cách bổ sung dinh dưỡng, phương pháp vận động, mới có thể tính toán ra được hướng tập luyện phù hợp nhất để rèn luyện cơ bắp tay, cơ đùi. Hiểu được bản chất và cấu tạo của cơ mới có thể căn cứ vào thể trạng mà luyện tập. Em là người am hiểu nhất về cấu tạo thân thể và cấu tạo bên trong nhất ở thế giới sa bàn. Làm một hệ thống, có được sự tính toán nhanh nhạy, sẽ suy đoán được rất nhiều thứ. Đó là kế hoạch của Phan Vũ Tiên. Hai nhánh tu khác nhau, một bên là đạo tu, một bên là thể tu. Trong xã hội hiện đại này đã không còn tồn tại thứ gọi là đạo tu nữa, còn thể tu thì sao? Em gái nàng tinh thông những thứ về cơ bắp, về cơ thể, về cấu tạo như thế. Là người thích hợp nhất. Đây chính là nghề nghiệp của thời hiện đại có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho thể tu, huấn luyện viên thể hình. Phan Vũ Tiên nói, chắc chắn là em biết đánh nhau rồi, trước khi đưa em vào, chị sẽ nghĩ cách giúp em có được chỗ đứng vững chắc, rồi sau này chị sẽ tìm thời gian để diễn hóa giống loài cùng tiến vào, đến lúc đó hai chị em ta sẽ cùng chơi. Sống trong xã hội hiện đại này, chúng ta còn có thứ gì có thể theo đuổi được đây? Trò chơi này tuyệt đối không chỉ là một trò chơi, mà là một cuộc sống thứ hai, nhất định phải cố gắng. Nàng nói với em gái, trong số những người chơi khác có lẽ sẽ có người không hiểu, nhưng nếu đã chơi thì chắc chắn sẽ nhận ra rằng, mọi người đều đang cạnh tranh với nhau, chúng ta không thể bị bỏ lại phía sau được, chị em ta một văn một võ, có lợi thế hơn nhiều. Nàng, tốc độ xe Akina và manh muội giống nhau, đều biết rõ bản thân không thể sử dụng vũ lực, chỉ là người nghiên cứu thuyết tiến hóa mà thôi, đành phải nghĩ cách tự bảo vệ mình. Tốc độ xe Akina dùng nhà máy luyện kim. Manh muội để học trò đạo trường sinh bảo vệ mình. Còn nàng, có một cô em gái cơ bắp. Lúc này, đã đến lượt nàng ra sân rồi. Ban đầu tốc độ của các nàng nhanh hơn manh muội một chút, cuối cùng thì, vì trong đầu em gái nàng chẳng có gì nhiều ngoài cơ bắp, nên nàng dạy bảo mãi đến giờ mới biến hóa nổi. nhưng đúng là cay mắt quá. Nàng lại lén nhìn làn da màu đồng của em gái, bờ ngực đầy cơ săn chắc kia, rắn hơn sắt thép, lập tức thấy sợ. Đúng rồi, em nói xem sinh vật này của chúng ta nên đặt tên là gì đây? Gọi là... Hệ thống trang bức đánh mặt mạnh nhất đi. Phan Tuyết Tiên không giống như chị gái mình, bản thân là một huấn luyện viên thể hình nên rất hướng ngoại. Em muốn vào trong đó, dạy cho các chị em yếu đuối trong thế giới đó biết cách rèn luyện thân thể. Con gái thì đừng có suốt ngày chờ mong vào đám đàn ông đến bảo vệ mình, dựa vào cái này này. Nàng túm hai bím tóc đuôi ngựa, đứng thẳng cơ thể hùng tráng khôi ngô của mình, hơi thở của mãnh thú tỏa ra, giơ cánh tay lên, gồng mình khoe những múi cơ tráng kiện, chị à con gái phải biết tự cường. Phan Vũ Tiên. Hết chương 456. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.